Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 171, kiếp trong số mệnh. Canh 1, yên tâm đi, Chiến Tuyết Quân cười cười, liền ta bực này bộ dáng gì thần tiên có thể để ý ta. Hạng Sung chỉ cảm thấy trong lòng nguy cơ càng ngày càng nặng. Nhìn trước mắt Chiến Tuyết Quân. Lại tựa hồ như cảm giác là ở trong mơ. Lại tựa hồ là đang phiêu miểu mây mù ở giữa. Như vậy phiêu miểu hư ảo. Không rõ ràng. Tựa như lúc nào cũng sẽ theo gió mà đi. Hóa thành một đám mây mù đồng dạng. Nhưng nữ tử này. Rõ ràng là vị hôn thê của mình. Người chính mình yêu sâu đậm. Hạng Sung cực kỳ miễn cưỡng cười cười. Nói. Thế nhưng là Tả lão đại nói qua. Để cho ngươi trừ luyện công, cái gì cũng không cần làm, có thật nhiều cơ duyên, có lẽ không phải cơ duyên, yên tâm, cái kia có mưa lớn như vậy ý tưởng, hết lần này tới lần khác liền nện ở trên đầu của ta. Chiến Tuyết Quân cười, tại Hạng Sung trên mặt chuồn chuồn lướt nước đồng dạng hôn một cái. Trấn An nói, chờ chuyện này xong việc, chúng ta liền lập tức quay lại Phong Hải. Việc này không dùng đến thời gian bao nhiêu. Nhiều lắm là cũng liền nửa giờ. Ta đi một chút liền đến. Rất nhanh, nàng Trấn An Tiểu Hài Nhi đồng dạng nói. Yên tâm đi, nghe lời. Ở chỗ này chờ ta. Đã đều như vậy, Hạng Sung còn có thể làm sao? Cũng chỉ có thể đáp ứng. Tốt, vậy ngươi ngàn vạn cẩn thận. Phát hiện có cái gì không đúng. Nhanh trở về, được. Chiến Tuyết Quân cảm giác được Hạng Sung đối với mình quan tâm. Nhịn không được ôn nhu cười một tiếng. Chỉ cảm thấy trong lòng. Vô hạn ấm áp thoải mái dễ chịu. Nàng xoay người. Nhanh chân mà đi. Dị thường cao gầy khỏe đẹp cân đối thân thể. Vẫn là như vậy dương cương hiên ngang. Anh tư bừng bừng phấn chấn. Hạng Sung chỉ cảm thấy trong lòng nhịp tim như bồn chồn. Nhìn xem Chiến Tuyết Quân rời đi. Rốt cục vẫn là nhịn không được đi theo. Ngươi trở về. Chiến Tuyết Quân quay đầu. Không. Hạng Sung lắc đầu. Trở về. Nghe lời. Chiến Tuyết Quân mặt có chút đỏ. Ngươi làm việc của ngươi. Ta lại không đã quấy rầy ngươi. Ta ngay tại một bên nhìn xem. Hạng Sung rất kiên quyết. Chiến Tuyết Quân cắn môi. Trong ánh mắt ngượng ngùng. Nhu tình. Ôn nhu. Đan vào một chỗ. Đột nhiên có một loại. Không cầu gì khác cảm giác. Làm một cái nữ tử. Có phu như vậy. Còn có cái gì yêu cầu xa vời. Cả đời này. Đã đủ rồi. Chờ trở lại Phong Hải. Chúng ta tuyển ngay. Kết hôn a. Chiến Tuyết Quân cắn môi nói. A. Hạng Sung vui mừng quá đỗi. Ngươi. Ngươi chuyện này là thật. Đồ đần. Chiến Tuyết Quân trợn mắt chừng một cái. Quay đầu mà đi. Ngươi nói là sự thật. Hạng Sung ở phía sau giống. Một mặt vui mừng. Chiến Tuyết Quân không đáp. Người cũng không thể chơi xấu. Hạng Sung nở nụ cười. Đi đường đều có chút nhảy nhót. Hừ. Quân tử nhất ngôn từ mã nan truy. Hạng Sung kêu to. Trở về chúng ta liền kết hôn. Đây chính là ngươi nói. Im ngay. Ngươi nói nhỏ chút. Chiến Tuyết Quân đỏ bừng cả khuôn mặt. Không vui. Chung quanh rất nhiều chiến gia người đều nghe được. Nhịn không được cười vang đứng lên. Ngao ngao ngao. Chấm ngoặc kép. Mọi người ồn ào. Chiến Tuyết Quân đỏ mặt. Cúi đầu xông về phía trước. Hạng Sung tuét miệng. Mỉm cười hạnh phúc lấy. Ở phía sau đi theo. Ngó giáo giác hướng trong từ đường nhìn. Chỉ cảm thấy hôm nay đột nhiên biến tốt đẹp như thế. Chung quanh chiến gia người cũng đều là thiện ý nhìn xem hắn. Ngẫu nhiên có hai người tới trêu ghẹo một đôi lời. Hạng Sung cười hắc hắc trả lời. Tất cả mọi người là rất sung sướng dáng vẻ. Trong từ đường, chiến gia hậu duệ không ngừng mà tiến lên khảo thí. Giọt giọt chiến gia huyết mạch tinh huyết nhỏ tại trên ngọc bội. Nhưng mà ngọc bội kia. Nhưng thủy chung không có bất kỳ phản ứng nào. Một đám nam đinh dần dần thử qua. Cũng không một người có phản ứng sau khi. Chiến gia trên dưới đã từ ban sơ cuồng hỉ, chuyển thành cực độ thất lạc. Chẳng lẽ cái này tiên duyên, cùng ta chiến gia vô duyên. Nữ tử, liền xem như có thể. Nhưng là, đó cũng là nhà khác người a. Mà nguyên nhân này, cũng là chiến tiết quân vị này chiến gia đệ nhất thiên tài. Lại xếp tới phía sau nguyên nhân, bởi vì, muốn Nam Đinh trước khảo thí. Đối với điểm này, chiến tiết quân chính mình cũng là lý giải. Dù sao, chính mình là muốn xuất giá. Xuất giá chính là người của người khác, lấy thiên tư của mình, cùng những năm này gia tộc trên người mình đầu nhập tài nguyên. Không để cho chính mình để ở nhà, đã là rất khai thông. Nam Đinh toàn bộ Lạc Tuyền, chiến gia trong lòng người buồn nản đến cực điểm. Nhưng là, sự tình đến trình độ này, sao có thể đình chỉ? Thế là dựa theo trình tự bắt đầu an bài chiến gia nữ tử tiếp tục nếm thử. Lại như cũ không ai có thể để Ngọc Bội có bất kỳ biến hóa. Thẳng đến chiến tuyết quân giống nhau người khác đồng dạng cắt phá ngón giữa. Đem máu tươi của mình nhỏ tại trên Ngọc Bội giờ khắc này. Ngọc Bội kia đột nhiên phát ra chói mắt hồng quang. Hồng quang rất là nhu hòa. Ngay cả chiến tuyết quân chính mình đều là ngây ra một lúc. Xong rồi, có phản ứng. Chiến gia trên dưới người các loại sững sờ sau khi chợt cùng kêu lên nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Nếu là Nam Đinh có người có tiên duyên cố nhiên tốt nhất. Nhưng chỉ cần chiến gia có người có thể phát động tiên duyên. Vẫn như cũ là cơ duyên lớn. Là tuyết quân. Tuyết quân có tiên duyên. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Ha ha ha. Rốt cục thành. Quả nhiên là tiên duyên. Trời phù hộ ta chiến gia. Bên trong sôi trào khắp trốn. Tất cả chiến gia người từng cái khoa tay múa chân. Hạng Sung tại phía ngoài nhất cửa ra vào. Hắn tính tình vốn là vội vàng sao động. Nghe vậy thật sự là nhịn không được. Đi đến chen đi qua. Muốn nhìn một chút. Chỉ có trực tiếp người trong cuộc chiến tuyết quân lại ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp. Bởi vì nàng phát hiện. Tại cái kia đạo chợt hiện giữa hồng quang. Ngọc Bội tựa hồ có một vệt nhàn nhạt hắc khí. Theo hồng quang một đạo bay lên. Chỉ bất quá bị trói mắt hồng quang che khuất. Không phải ở bên trái gần người. Không thể phân biệt. Đạo này hắc khí. Mơ hồ có một loại. Khiến người ta run sợ cảm giác dâng lên. Mà liền tại gần nhất vị trí chiến tuyết quân. Ẩn ẩn cảm giác được. Cái này. Rất không thích hợp. Nếu như quả nhiên là tiên duyên. Như thế nào lại sinh ra để cho người ta như vậy không thoải mái hắc khí. Ngay tại chiến tuyết quân mơ hồ cảm thấy không ổn. Muốn làm chút gì thời điểm. Nhưng lại ngạc nhiên phát hiện. Khối ngọc bội kia đã dính tại trên tay mình. Quang mang nhìn như càng ngày càng thịnh. Nhưng mình trên người máu tươi. Nhưng cũng không ngừng rót vào trong ngọc bội. Cuồn cuộn không dứt. Tựa như không có dừng thời khắc. Hồng quang càng ngày càng thịnh. Chỉ nhiễm đến nửa cái bầu trời. Một mảnh đỏ bừng. Tiếng hoan hô sóng âm càng ngày càng cao. Theo hồng quang càng thịnh. Hắc khí cũng theo đó càng nhiều. Dần dần tạo thành một đạo mơ hồ môn hộ. Từng tiếng không hiểu âm nhạc. Như là từ thiên ngoại truyền đến. Để cho người ta nghe. Đều là tâm thần thanh thản. Đây là tiên nhạc. Đây là tiên nhạc. Chiến gia người đều là thân thể kích động run rẩy lên. Hạng Sung liều mạng đi đến chen. Để cho ta nhìn xem. Để cho ta nhìn xem. Chấm ngoặc kép. Hắn đã thấy. Chiến tuyết quân ngay tại một áng đỏ bên trong. Giống như tiên tử. Không biết như thế nào. Hạng Sung không hiểu cảm thấy rất xa xôi. Tựa hồ chiến tuyết quân đứng ở mảnh này giữa hồng quang. Cùng mình tách rời ra hai thế giới. Xa không thể chạm. Hắn liều mạng hướng phía trước chen. Mở to hai mắt nhìn. Thanh âm có chút run rẩy hô. Tuyết quân, ngươi, thế nào? Chiến tuyết quân cả người đều ngây dại. Ánh mắt của nàng có chút mê võng. Bên người tộc nhân reo hò. Như là từ lên 9 tầng mây truyền đến. Thần trí đã từ từ mơ hồ. Tựa hồ, đã quên đi hết thảy. Thân thể cũng có chút nhẹ nhàng. Tựa hồ muốn cách mặt đất bay lên. Muốn lập địa phi thăng rồi. Nhưng là, khi Hạng Sung thanh âm vang lên. Chiến tuyết quân tâm lý. Trong lúc bất chợt thanh tỉnh một chút. Hạng Sung, đúng, là Hạng Sung. Là của ta người yêu thanh âm. Là hắn. Ta muốn cùng hắn kết hôn. Ta muốn cùng hắn tư thủ cả đời người. Thành tiên. Ta không muốn. Ta muốn thành thân. Ta muốn lưu lại. Chiến tuyết quân dùng sức dẫy giụa lấy. trong lúc bất chợt rốt cục khôi phục một tia thanh minh. Trước mặt trong hồng quang, hắc khí đã càng ngày càng rõ ràng. Cánh cửa kia đã rất rõ ràng, mà lại mở ra, người khác như cũ không thể nào phát giác. Nhưng Chiến Tuyết Quân cái này đột nhiên khôi phục một tia thanh minh, cũng đã từ trong môn hộ thấy được dữ tợn ác ma khí tướng, yêu quái giống như sự vật, tựa hồ muốn từ nơi này chui ra ngoài. Chính một mặt hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng, hướng về bên này muốn xông ra tới. Chiến Tuyết Quân sợ hãi cả kinh, chỉ cảm thấy toàn thân trong lúc bất chợt lông tóc dựng đứng. Nàng càng cảm giác không đúng kinh. Nàng đạt được một cái kết luận, cái này cũng không phải tiên duyên. Sau đó đột nhiên nghĩ đến Hạng Sung nói tới, Tả Tiểu Đa thần tướng đã từng nói chính mình có đại tai nạn, đây không phải tiên duyên. Chiến Tuyết Quân khẽ cắn bờ môi, trong nháy mắt hạ quyết định, đây là yêu duyên, tà ma ngoại đạo, quỷ ngôn duyên phận, há có thể dung ngươi đạt được. Ngay tại môn hộ sắp hình thành thời khắc cuối cùng, Chiến Tuyết Quân thôi động toàn thân chỉ còn lại lực lượng, keng một tiếng rút đao nơi tay, hét lớn một tiếng, không chút do dự đem tay trái của mình một đao chặt đứt, lấy phương thức cực đoan nhất, dứt khoát quyết nhiên gián đoạn huyết dịch hướng trong ngọc bội quán thâu quá trình. Hung hăng một cước, sẽ đoạn tay cùng ngọc bội đá bay ra ngoài. Tiên nhạc im bặt mà dừng. Cái kia sắp lao ra yêu ma, trong lúc bất chợt liền cố định tại trong cánh cửa, như là đọng lại đồng dạng. Hợp thời, trong môn hộ truyền ra tức giận giống to, tiện tì ngươi dám. Hạng Sung vừa chui vào, liền thấy một màn này, không khỏi sợ đến vỡ mật, nổ đom đóm mắt hét lớn một tiếng. Tuyết Quân, Chiến Tuyết Quân cảm giác được hắc khí như là sợi tơ, đã đem chính mình hoàn toàn buộc chặt, không có khả năng lui lại. Dùng hết lực khí toàn thân, khàn giọng giống to, ngươi không được qua đây. Trường kiếm trong tay như thiểm điện ném ra ngoài, chuôi kiếm oanh một tiếng đánh vào Hạng Sung trước ngực, đem hắn trực tiếp đánh bay. Chiến Tuyết Quân tê thanh nói, lui ra phía sau, ngươi lui ra phía sau, tất cả mọi người lui ra phía sau, không được qua đây. Oanh, hồng quang kia bỗng nhiên khuếch tán, đem tất cả mọi người tập thể ném đi ra ngoài. Lập tức, hắc quang lượn lờ tràn ngập, môn hộ tại cấp tốc khép kín. Chiến Tuyết Quân thở hào hển, ngóng nhìn, nhìn tới, muốn khép kín, nhưng lại tại sắp khép kín thời khắc cuối cùng, vô số khói đen lại hóa thành một cái đại thủ, từ trong môn hộ đưa ra ngoài, bắt lại Chiến Tuyết Quân. Tiện tì, làm hỏng đại sự của ta. Theo hưu một tiếng, Chiến Tuyết Quân nhuốm máu thân thể, đã bị đại thủ màu đen kia bắt đi vào. Không hổ là vài vạn năm mới ra một cái chiến huyết cân quắc. Mắt thấy thành công thời khắc, đến cùng là xấu lão tử đại sự. Một cái dữ tợn thanh âm, theo môn hộ khép kín, dần dần biến mất, tay gãy bắt mạch, quả nhiên quả cảm, lại để bản tọa nhìn xem. Người nữ nhân này xương cốt đến tột cùng có thể cứng đến bao nhiêu. Lại là hưu một tiếng, tất cả hồng quang, hắc khí, môn hộ thậm chí hết thảy mầm tay và đầu nguồn, khối ngọc bội kia, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, cùng nhau nhưng không thấy, còn có Chiến Tuyết Quân. Một tiếng gào thét, từ không gian không tên truyền đến, là Chiến Tuyết Quân tại đau đớn tận cùng gào thét, đừng chờ ta, đừng tìm ta, chấm ngoặc kép, thanh âm im bặt mà dừng. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.